Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126, hao tổn cùng lời. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đi vào núi Phượng Hoàng Bệnh viện Hậu Trần phòng khách, La Vạn Thông gặp lạnh tanh vô cùng, không thấy một người bệnh nhân. Hắn còn chú ý tới có hai y tá đang nhàm chán chơi điện thoại di động. Sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ xuống nước tới. Hắn không nói một lời xuyên qua phòng khách. Đi vào thang máy. Trong thang máy đi tới tầng 21 dừng lại. Cửa thang máy phủ vừa mở ra. La Vạn Thông liền thấy chờ ở bên ngoài viện trưởng Liệt Riel tiến sĩ. Còn có La San San. Hắn không thể kiềm được. Ra thang máy liền lạnh giọng hỏi, nhằm vào bệnh viện hiện trạng, các người có thể nghĩ ra đối sách. Liệt Riel tiến sĩ đầu tiên là nhìn La San San một mắt, mới mở miệng nói, La phó viện trưởng nói cho ta, bởi vì bị không tốt dân làm bệnh viện giả tạo tuyên truyền ảnh hưởng. Thông qua các loại quảng cáo phương thức tuyên truyền, ngược lại sẽ để cho bệnh viện hạ xuống ở dân chúng trong suy nghĩ phẩm cách. Thấy rằng loại chuyện này, chúng ta nghĩ tới hai cái biện pháp giải quyết. La Vạn Thông đi vào viện trưởng phòng làm việc. Đại Đao Kim Mã ngồi ở khu tiếp khách ghế salon chủ tọa lên, không mang theo nhiều ít tình cảm nói. Liệt Riel tiến sĩ ở ngồi đối diện xuống nói, một là xem bệnh làm nghĩa, đi viện dưỡng lão, viện mồ côi và cũ kỹ xã khu cùng thế yếu nhân khẩu tụ tập địa phương. Tiến hành xem bệnh làm nghĩa. Trong quá trình này, có thể thích hợp tìm mấy ca khó khăn ca bệnh, dành cho miễn phí chữa trị. Cái này thời gian, thông vượt qua hệ để cho chính thức truyền thông cao giọng đưa tin chúng ta. Như vậy vừa tuyên truyền liền bệnh viện chúng ta. Vậy thông qua bệnh kia ca hữu hiệu chữa trị. Từ mặt bên xác nhận bệnh viện chúng ta thực lực cường đại. La Vạn Thông chậm rãi gật đầu một cái, nói, phương pháp kia coi như là có thể. Cái thứ hai đối sách đâu? Liệt Riel tiến sĩ do dự một chút, mở miệng nói, tuyên truyền, từ bệnh nhân góc độ, tiến hành tuyên truyền, tỉ như, thuê tỷ quân, DLV, hoặc là mời chân thật bệnh nhân. Dùng chính bọn hắn nói, ở tìm thầy hỏi thuốc diễn đàn cùng tương tự phương pháp thiếp. Tuyên truyền chúng ta thực lực, tạo thành nhất định internet nhiệt độ, đồng thời mời có nhất định uy tín nhân sĩ chuyên nghiệp, điện ảnh và truyền hình ca minh tinh các loại, lấy bệnh người thân phận đối với bệnh viện tiến hành nguyễn văn tuyên truyền. Liệt Riel tiến sĩ có chút mong đợi nói, nếu như có một vị được hoan nghênh ngôi sao lớn, bị bệnh nặng, đi qua chúng ta chữa trị đạt được hết bệnh, cái này tuyên truyền hiệu quả không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. La San San bổ sung nói, cũng tỉ như lớn ca sĩ Tiêu Tiêu, ở nàng ngầm thừa nhận hạ, nàng fan ca nhạc cũng cho rằng, nàng thanh âm là Lâm Kiệt cho khôi phục, lại ví dụ như... Đã ở Tân Hải có không tên tuổi nhỏ, vị kia nam đổi nữ họ thôi sinh hoạt giải trí người chủ trì. Lại là nói thẳng không kiêng kỵ tuyên bố, là Lâm Kiệt tạo cho bây giờ nàng. Nhưng liền cái này hai người, sẽ để cho mấy chục triệu người biết Lâm Kiệt, biết bệnh viện An Lâm. La Vạn Thông ánh mắt sắc bén nhìn La San San, hỏi, như vậy nhân vật nổi danh, các người phải chăng có người thích hợp chọn? La San San lắc đầu một cái, nói, tạm thời còn không có. Như vậy sự việc, đều là có thể gặp, không thể cầu. Vậy mà nói, nhân vật công chúng được tật bệnh, tất cả đều là bí mật tiến hành chữa trị. Tin tức không tốt lấy được. La Vạn Thông vung tay lên, có chút không nhịn được nói, các người nghĩ tới cái này hai cái đối sách. Lập tức lớn lực thi hành, cùng bệnh viện danh tiếng và tiếng đồn cũng tăng lên sau đó. Có thân phận có danh tiếng nhân vật lớn, liền sẽ tự động tìm tới cửa. Giống như là Lâm, La Vạn Thông ở thời khắc tối hậu, cầm, kiệt, chữ rất miễn cưỡng biệt chủ, tựa hồ rất là không muốn nhắc tới người này. Hắn giọng mang bất mãn nói, chúng ta bất luận ở tiền vốn đưa vào, dụng cụ chữa bệnh, vẫn là ở y tư các phương diện, cũng vượt qua xa bệnh viện An Lâm. Nhưng là, từ trước mặt hai nhà bệnh viện thực tế kinh doanh tình huống tới xem, chúng ta bị vững vàng chế trụ, hơn nữa biểu hiện căn bản cũng không ở một vài lượng cấp lên. Cái này tương phản, các ngươi cần phải thật tốt tự kiểm điểm. Liệt Riel tiến sĩ nói rất là nghiêm túc. Đồng sự trưởng, chúng ta nghĩ tới nguyên nhân. Lâm chuyên gia là trăm năm khó gặp y học kỳ tài. Vừa có thế giới cao cấp y thuật, có thể dùng giải Nobel tài nghệ nghiên cứu năng lực, vẫn là toàn năng toàn khoa bác sĩ. Hơn nữa hắn người đặc thù sinh trải qua, làm người ta kinh ngạc trẻ tuổi, tương đương tuấn tú bên ngoài. Cái này làm cho Lâm chuyên gia trở thành độc nhất vô nhị kỳ tích chi tử, trở thành dân chúng trong lòng gần như thần giống vậy tồn tại. Ở choáng váng bánh xe tác dụng, dưới ảnh hưởng, bệnh viện An Lâm cũng trở thành dân chúng trong lòng một cái có thể sáng tạo kỳ tích chỗ. Trừ phi, chúng ta cũng có thể có một vị và Lâm chuyên gia giống vậy truyền kỳ tồn tại. Nếu không, chúng ta núi Phượng Hoàng bệnh viện lại là ưu tú, cũng là vĩnh viễn kém hơn bệnh viện An Lâm. Hắn nhìn một chút La Vạn Thông hắc thành đáy nồi sắc mặt, tiếp tục nói, La Đồng sự trưởng, Lâm chuyên gia khai sáng khối u dẫn dụ mới liệu pháp. Có thể đoán được là, có lớn vô cùng có thể, sẽ trở thành là giới y học chữa trị khối u chủ yếu phương pháp. Nếu như bệnh viện chúng ta bác sĩ không thể mau sớm nắm giữ cái này khối u phương pháp trị liệu, như vậy 2-3 năm sau đó, chúng ta sẽ có bị cho ra rìa nguy hiểm. La Vạn Thông hừ lạnh một tiếng, nói, không phải có rất nhiều đến từ nước ngoài bác sĩ đang bệnh viện An Lâm học tập sao? Cùng bọn họ học thành, đến lúc đó chúng ta giá cao đào mấy cái tới đây chính là... Hắn dừng lại một chút, đổi một đề tài, nói, tập đoàn bên kia gần đây rút hết liền hàng loạt tiền vốn, đầu tư ở một cái khác nặng hạng mục lớn lên, tiền vốn thu hồi cần một ít thời gian, cho nên, bệnh viện gần đây cần đưa vào hoạt động tiền vốn, các người trước thông qua ngân hàng vay mượn để giải quyết. La Vạn Thông lại rất bất mãn nói, chạy chữa viện trước mặt doanh thu trình độ tới dự đoán, toàn năm hao tổn chí ít ở 1 tỷ trở lên. Ta không yêu cầu các ngươi ở năm thứ nhất liền thực hiện thu chi thăng bằng. Nhưng là, cái này năm thứ nhất hao tổn, phải cho ta khống chế ở 500 triệu trong khoảng. Nghe thấy con số này, Liệt Riel tiến sĩ sắc mặt thì trở nên rất khó coi. Buổi chiều gần 6 giờ. Lâm Kiệt đi ra bệnh viện vận động vết thương trung tâm nghiên cứu, liền thấy An Khả Hinh đâm đầu đi tới. A Kiệt, cần nghỉ ngơi sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, tự nhiên nắm An Khả Hinh đưa tới tay, nói, chỉ là một ca 5 tiếng phần lưng chữa trị thần kinh giải phẫu. Còn mệt hơn không ta? Chúng ta một khối đi ăn cơm tối đi. Sóng vai đi về phía trước. An Khả Hinh khẽ cười nói, không ít người biết ngươi ở vận động vết thương nơi này làm giải phẫu. Cũng thất vọng nói, ngươi hẳn đang dạy học phòng giải phẫu nơi đó làm giải phẫu. Có thể để cho càng nhiều người hơn, thấy ngươi phong thái, học tập một chút, màng bái một chút. Lâm Kiệt cười nhạt, nói, phần lưng chữa trị thần kinh, khảo nghiệm chủ yếu là kỹ thuật, mà không phải là kỹ xảo. Làm mẫu trường học ý nghĩa không lớn. Hắn lại quan tâm hỏi, cái đó điểm tích lũy chế độ, các ngươi thương nghị như thế nào? An Khả Hinh gỡ một chút nghịch ngợm bay tới ngạch tiền mấy cây mái tóc, nói, chúng ta cũng nhất trí cho rằng đây là mới có thể có hiệu quả điều động trao đổi bác sĩ tích cực chủ động tính phương pháp tốt. Thông qua chúng ta đối với mấy tên trao đổi bác sĩ âm thầm điều tra, vậy xác nhận một điểm này, chỉ là, A Kiệt ngươi bên này, sẽ hay không quá cực khổ à? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, đổi số điểm nói cao một chút, cực khổ cũng có giới hạn, không có gì đáng ngại, ta sẽ ở đây chu trong báo cáo, lộ vẻ thể hiện tài năng, công khai đối với Rod giải phẫu video tiến hành một lần cặn kẽ lời bình, để cho bọn họ rõ ràng biết, hoa như thế nhiều điểm tích lũy mời ta lời bình một lần, là đặc biệt đáng giá. Muốn cho bọn họ trả hơn ra hơn hết lòng. Cái này củ cà rốt nhất định phải đủ to lớn mới được. Đi vào nhân viên nhà ăn, Lâm Kiệt và An Khả Hinh vậy không làm đặc thù, mỗi người đánh một phần thức ăn, tìm một coi như là thanh tĩnh chỗ ngồi xuống ăn, nếm một chút cơm. Lâm Kiệt chính là trao mày, xúc động nói, thật là do xa xỉ lại tàn tiện khó khăn đây. Ăn thói quen nhà. Còn có phó lầu phòng ăn chất lượng tốt gạo, ăn nữa nơi này cơm bình thường, cảm giác cũng có chút khó mà nuốt trôi. An Khả Hinh ăn một miếng cơm, cười khẽ nói, miệng của ngươi cảm thật là nhẵn nhụi bén nhạy, ta chỉ là cảm giác khẩu vị hơi kém mà thôi. Ta sẽ theo phòng ăn nói một tiếng, để cho bọn họ sau này vậy dùng chất lượng tốt gạo. Nàng hào khí nói, bệnh viện chúng ta thật đúng là không kém chút tiền này. An Khả Hinh cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt, nói, A Kiệt, ta cùng ngươi nói à, chúc mừng khai trương tiền quà, quyên tặng nằm viện lầu, kiểm nghiệm cao ốc, hơn nữa quốc gia phòng thí nghiệm tài chính tiền vốn phụ cấp, trao đổi bác sĩ huấn luyện phí, chuyển nhượng xuất ngoại huấn luyện vị trí lợi nhuận, cũng chiết toán thành bệnh viện chúng ta thu vào nói, đủ đánh ngang tay một năm này tất cả chi ra. Cho nên, chúng ta năm thứ nhất liền thực hiện lời. Đó là khẳng định được. Thấy nàng vui vẻ đắc ý nhỏ hình dáng, Lâm Kiệt cũng là phá lệ cao hứng. Liền cơm cũng không cảm giác có bao nhiêu khó khăn ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.